cái buổi hôm nay đó thì liên quan đến cái lợi ích của tiền hành. Sư sẽ nói về các vị lợi ích của tiền hành. Đây là một cái điều mà chúng ta, một trong những pháp thực hành hàng ngày của chúng ta ở đây. Thì trong khóa thiền ấy, thì các bạn, các quý vị sẽ được ngồi thiền và kinh hành xen kẽ nhau. Cứ một giờ thiền thì là một giờ kinh hành, một giờ là tiêu chuẩn căn bản, nhưng 45 phút hoặc là trong trường hợp cần thiết thì khoảng 40-45 phút cũng tốt. Và chúng ta nên duy trì cái đó, không chỉ ở đây mà ở nhà chúng ta cũng có thể thực hành cái điều đó, thực hành cái điều đó. Thì trong sinh hoạt hàng ngày, thiền hành cũng sẽ hỗ trợ đắc lực trong một thời gian ngắn. Khi mà chúng ta đi lại từ chỗ nọ chỗ kia khoảng 10-15 phút đó, thì cũng thiền hành giúp cho chúng ta tập trung tâm ý dễ dàng, và chánh niệm được khai triển trong lúc kinh hành rất có ích lợi cho chúng ta. Vì trong làm việc hàng ngày chúng ta cũng phải thường đi từ nơi này đến nơi khác, và đây là cơ hội để chúng ta luyện tâm, cơ hội chúng ta luyện tâm. Cái thiền hành ấy thì hỗ trợ cho sự tỉnh thức chánh niệm được quân bình chính xác, giúp cho sự tập trung tâm ý lâu dài. Đấy là mấy cái lợi ích của cái thiền hành mà các vị bắt buộc các vị phải thực hành một cách có ý thức trọn vẹn nhất. Tức là có cái sự tỉnh thức chánh niệm hỗ trợ cho việc tỉnh thức chánh niệm được quân bình. Hai là giúp cho sự tập trung lâu ý, tâm ý được lâu dài. Thiền sinh nào không chịu đi kinh hành trước khi ngồi thì cũng không khác gì chiếc xe hơi hết bình điện, bình điện bị cạn. Thiền sinh sẽ gặp khó khăn cho việc khởi động bộ máy chánh niệm vào lúc ngồi. Thì thiền sinh có thể quan sát một cách sâu xa các khía cạnh của thân tâm trong khi thiền hành, và có thể giải thoát ngay trong khi đi kinh hành. Có thể giải thoát ngay trong khi đi kinh hành, có mấy cái lợi ích ngoài giải thiền. Thì cái thiền hành của chúng ta ấy, thì bao gồm cái việc chú tâm vào cái tiến trình đi đó. Chú tâm vào cái tiến trình đi. Nếu mà chúng ta đi nhanh thì chúng ta là có cái niệm là gì? Phải, trái. Còn chúng ta nếu mà đi chậm hơn một chút thì có thể ghi nhận là gì? Nhất, đàm. Và nếu mà đi chậm chãi, thong dong, thong thả, thả mình, ta an trú tâm trong cái bước đi của mình, hoàn toàn nghỉ ngơi chánh niệm trong nó. Các vị đi thực hành cái thiền hành ấy, rất lợi cho sức khỏe. Các vị đã an tâm thả mình trong an trú mình trong nó, không có phiền não, không có phiền muộn gì cả. Thì bất kỳ những cái lúc giây phút đó, các vị chỉ có lặng lẽ thong thả từng bước chân, rồi để ý khi bên phải thì thế nào, bên trái thế nào, nhất thì như thế nào, bước thì như thế nào, đạp thì như thế nào. Các vị cứ thong dong, chẳng có việc gì phải làm trong những việc đó cả. Cho nên những cái việc kể cả lúc thiền tọa cũng như thiền hành, nếu các vị thực hành đúng đó, thì cái việc thực hành của các vị trở nên vô cùng dễ dàng, đơn giản. Chúng ta cứ khi ngồi cũng vậy, cứ thả lỏng hết thân tâm, chẳng có việc gì phải làm cả. Khi thấy nó phồng thì chỉ nhắc là phồng, rồi để ý kỹ thêm thôi một chút, xem cái phồng nó có cái gì trong đó, nó xẹp cái gì đó. Trong khi đi cũng vậy, khi nhấc chân lên thì chúng ta để ý là cái chân phải, đây là chân phải, chân phải nó đang có cử động như này nọ. Trong khi chúng ta cứ để ý quan sát, thì chẳng có cái gì phải làm cả. Các vị có hiểu không? Nó vô cùng đơn giản, vô cùng là nhẹ nhàng. Và các vị có thể an trú, nhiều người an trú cả tiếng đồng hồ trong đó. An trú cái sự an định ở trong cái việc thiền tọa cũng như thiền hành bằng cái cách như vậy, rất đơn giản như vậy. Vừa an trú với cái tâm được thả lỏng hoàn toàn như vậy, bây giờ thiền của chúng ta sẽ rất có hiệu quả và trôi qua rất nhanh chóng. Nhiều người còn cứ muốn tiếp tục mãi trong cái hạnh phúc được thong thả thong dong đó. Còn nếu mà chúng ta mà cái tâm mà nó chưa quen bám vào các đối tượng ấy, thì bắt đầu nó phóng dật, nó nghĩ này nghĩ nọ, và nó bắt đầu nó xu khiến, tức là những cái tâm ô nhiễm cấu uế nó bắt đầu nó nổi lên. thường ngày thì nó cũng nổi lên trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì nó cũng nổi lên, nhưng mà chúng ta không để ý và nó điều khiển chúng ta là chúng ta không có để ý những cái chuyện đó. Những tâm lười biếng dễ dui đó thì nó cứ thường xuyên khởi lên nhưng mà chúng ta không để ý. Chỉ trong khóa thiền này, những cái tâm lười biếng dễ dui, hèn nhát rồi thì là cấu uế rồi các thứ đó, nó khởi lên thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy rõ và chúng ta có cơ hội là chúng ta thành lập nó. Thế nếu mà chúng ta không thấy rõ thì chúng ta không thể nào thành lập được nó. Thì cái thiền hành này bao gồm sự chú tâm tiến trình đi, rồi đi ghi nhận phải trái, nhất đạo nhất bước đạo, và chúng ta chú tâm vào cái cảm giác diễn ra trong khi đi, cố gắng là cảm giác diễn ra trong khi đi và chỉ chú tâm vào những cảm giác này mà thôi. Các vị chỉ để ý cái cảm giác của nó nhé. Cảm giác này gồm có những cái gì? Có nặng, có nhẹ không? Khi đặt xuống thì nó có cái va chạm lên thì nó, khi đi chân đất thì chúng ta cảm giác là cứng hay mềm hay là như thế nào đó. Thì các vị cố gắng chỉ để ý những thứ đó. Khi mà tâm bắt đầu bám được vào ấy, thì nó rất chăm chú. Còn nếu không bám vào thì tâm nó bắt đầu nghĩ đúng chuyện linh tinh. Và cái phiền não ngay lập tức nó xen vào. Và các vị sẽ không muốn thực hành nữa. Các vị muốn ngồi, muốn nghỉ, vân vân. Rồi thì muốn thế nào thế kia, bao nhiêu cái lý do biện minh thì bắt đầu sinh khởi và nó điều khiển chúng ta. Và cái tâm cấu uế đó, cái tâm bất thiết đó, những cái tâm yếu đuối đó, lười biếng đó, hèn nhát đó, thì bắt đầu nó trỗi lên và bắt đầu nó điều khiển chúng ta. Và trong cuộc sống nó thường xuyên điều khiển chúng ta, có điều chúng ta không nhận được ra. Và ở đây chúng ta có cơ hội nhận được ra. Sư nói là cái cơ hội nhận ra chứ không phải các vị tự nhận ra đâu nhé. Các vị, nếu mà các vị nhìn thấy mình đang ngồi trong khi mọi người đang đi ấy, thì mới biết rằng là mình đang gì? Đang dễ dùi nhé, đang dễ dùi. Thì nhờ có cái môi trường, nhờ có nội quy, nhờ có lời hướng dẫn mà đây các vị có cơ hội thấy rõ những cái tâm đó. Và chúng ta có khả năng thành lập tâm, điều phục tâm, nhiếp phục tâm ở chỗ đó. Và khi đi thì hãy ghi nhận tiến trình xảy ra trong suốt quá trình đi đấy, cho đến khi dừng lại rồi quay người thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái sự đứng lại, đứng quay rồi thì bắt đầu bước tiếp theo, nhấc đạp hoặc là nhấc dậm, nhấc phải trái hoặc nhấc đạp hoặc nhấc bước đạp. Đừng nhìn theo chân mình, chỉ theo dõi cảm giác bên trong của thân thôi, tức là không để ý đến cái hình dáng vị thế của chân mà chỉ để ý đến cảm giác của chân bên trong thôi. Việc chính của chúng ta là chú tâm vào cảm giác, mà cảm giác thì không có hình ảnh. Bởi vậy, đừng giữ hình ảnh của chân trong tâm khi theo dõi các cái cảm giác đó. Và nhiều người đã khám phá ra rất nhiều cái điều kỳ lạ, kỳ thú khi nhìn thấy những yếu tố thuần tịnh về vật chất, tức là cái sắc pháp của chúng ta đó, như nặng, nhẹ, nóng, lạnh ấy, chỉ thấy thuần cái tính chất đó thôi mà không có một ý niệm nào về hình dáng, tư thế hay tướng trạng của cái thân hình đó. Tức là cái cảm giác phải nghe cái tôi của tôi nó biến mất đi và nó chỉ còn là một cái khối cảm giác như vậy thôi, nặng nhẹ, cứng mềm, lúc đấy nó đưa đẩy các thứ là chúng ta có cảm giác như là một cảm giác kỳ lạ mà từ trước cái này các vị chưa bao giờ thấy được, tại vì các vị chưa chú tâm và quan sát, chưa để ý nó. Trên các vị cứ luôn luôn thấy là tôi đang đi, tôi đang bước, tôi đang làm việc nọ, tôi đang làm việc kia. Và khi quan sát chú tâm vào đó thì các vị chỉ có thấy là cái hiện tượng nó xuất hiện như vậy, và cái tâm hay biết cái hiện tượng nó đang có mặt, hai cái đó nó có mặt cùng với nhau, không còn tôi ta nào ở đấy nữa. Chứ còn các vị mà về mặt lý thuyết, các vị đều được học rằng là tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay là thân xác của chúng ta đấy thì đều là vô thường, mà đã vô thường thì là khổ, mà đã khổ vô thường thì không phải là ta, không phải của ta, không phải là của ta. Đấy là cái lời của Đức Phật dạy. Nhưng mà chúng ta thực chứng cái lời đó như thế nào thì bằng thông qua cái thực hành này. Ví dụ trong từng bước chân như vậy, chúng ta thấy rõ là chúng ta chỉ làm sao, chỉ có cái hiện tượng là gì, nhấc lên nó nhẹ nhẹ nó nhấc lên rồi nó di động từ từ, nó di động và từ từ nó hạ xuống, nó nặng nó hạ xuống, ví dụ như thế. Chúng ta cứ cảm giác cứ liên tục hết cái nọ sang cái kia và có một cái tâm hay biết cái việc đó nó xảy ra, và như vậy chúng ta chỉ biết rõ rằng là có sắc pháp đang đang vận hành, có cái danh pháp đang hay biết cái sự vận hành của sắc pháp đó, và không hề có gì tôi hay ta gì đó. Thì chúng ta đang giây phút đó là chúng ta thực chứng cái những cái vô thường. Vô thường ở đây là gì? Trong cái bước đi, trong bước đi đấy, thì cái vô thường đây là cái gì? Hả? Cái gì thay đổi? Hả? Sự thay đổi, nhưng mà cái gì thay đổi? Các vị sẽ thấy được cái gì thay đổi, thấy cái gì là vô thường? Cảm giác gì? À, nóng, lạnh, nhẹ, các thứ nó đang thay đổi, lúc nó nặng, lúc nó nhẹ. Các vị bắt đầu bám sát vào những cái đó, các vị thấy nó cái đó, cái bên đang thực chứng cái đó, chứ các vị toàn nói là vô thường, những cái gì vô thường. Các vị nói sinh diệt, những cái gì sinh diệt. Nhá, những cái cảm giác nặng nhẹ nó thay đổi, đưa đẩy, ví dụ thay đổi. Thì cái đấy mới là cái mà chúng ta cần phải để ý. Nhá, và chúng ta chỉ có học không thôi, biết về lý thuyết thôi. À, thì cũng chưa đủ, chúng ta mới biết về mặt đơn thuốc, chúng ta mới biết về mặt cái bản đồ, nhưng mà chúng ta chưa đi thì chúng ta không có kết quả gì hết. Mà bây giờ chúng ta thực chứng nó bằng tu tuệ đó, thì chúng ta mới có cái khả năng giải thoát được. Đấy, chúng ta cũng bảo là từ bỏ cái thân này đi, cái thân này sắc thọ tưởng hành thức không phải là ta, mà của ta, bản năng của ta. Các vị hãy từ bỏ nó đi, từ bỏ nó đi thì các vị sẽ được an lạc hạnh phúc mãi mãi. Nhưng chúng ta không biết cách từ bỏ như thế nào, đúng không? Từ bỏ cách nào theo các vị? Từ bỏ bằng cách nào? Buông bỏ rồi từ bỏ rồi vô tham vô sân, tất cả những thứ đó bằng cách nào? Hả? Bằng cách nào? Bằng cái gì? Thực hành, nhưng mà bằng cái gì mới được? Cái thực hành để có cái gì chứ, bằng cái gì chứ? Trí tuệ. Trong Phật giáo các vị nhớ cho tôi sư một cái từ vô cùng quan trọng, trí tuệ. Chúng ta đoạn trừ tất cả những thứ đó, đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si, từ bỏ cái thân xác này, không phải ta, người của ta, người bản ngã của ta, tất cả những cái đấy phải bằng trí tuệ. À, bây giờ các vị phải nhớ cho sư cái câu đầu tiên là phải bằng trí tuệ đã. Trí tuệ như là thành gương sắc bén, chặt đứt tất cả những cái tà kiến, những cái hiểu lầm, cái mê mờ, cái vô minh. Nhưng bây giờ cái trí tuệ, bây giờ hỏi kỹ sâu thêm cho các vị để chốt lại cho các vị trong đầu, cái trí tuệ đấy là trí tuệ gì? Thấy được sự sanh diệt, và cái sự sanh diệt hay là nói một cách khác là thấy được bản chất của các hiện tượng, và bản chất của tất cả hiện tượng đó chính là sự sanh diệt, và cái sự sanh diệt đấy chính là biểu hiện của vô thường, của khổ, của vô ngã. Các vị muốn thực chứng được cái điều đó, các vị phải thấy được cái sự sinh diệt. Và cái đó thấy được có nghĩa là có trí tuệ. Các vị có hiểu không? Có hiểu biết về cái đó, về cái sự sinh diệt đó, về vô thường, khổ, vô ngã đấy chính là trí tuệ. Cái trí tuệ đấy các vị đang vun bồi bằng cách từng giây từng phút xem cái gì nó đang sinh, đang diệt, nó đang thay đổi. Trong khi các vị đang nghe, các vị niệm nghe, thì cái gì đang thay đổi? Âm thanh nó đang thay đổi hết từ này sang từ kia, đúng không? Nó đến nó đi, cái hiểu biết của chúng ta cũng thế, thay đổi. Nó cứ bám theo từ này thì nó hiểu từ này, bám theo từ kia nó hết từ kia. Cái từ này đi rồi thì nó hết cùng với nó, lại nó bắt đầu lại hiểu sang cái từ mới, cái từ mới, cái từ mới. Nhá. Mỗi sự nói, khi sự nói ra một cái từ gì đó, thì các vị làm sao? Cái tâm mới nó bắt đầu nó có mặt và nó hiểu cái từ đó, đúng không? Về sư sang nói chuyện câu khác thì nó lại hiểu câu khác. Thì những cái tâm đấy đều nó là đều sinh diệt cùng với gì? Cái lời nói, cái âm thanh đó, cái âm thanh nó đang sinh diệt đó. Các vị về sau để ý cái nhìn cũng vậy, cái nhìn cũng vậy, cái nghe cũng vậy, cái ngũ, cái ngửi cũng vậy, xúc chạm cũng vậy. Ở trong khi đi thì cũng vậy, trong khi đi cũng vậy, trong khi đi cái gì nó thay đổi, cái gì nó đang thay đổi? Các cái cảm giác của chúng ta, cảm giác về cái gì? Nóng lạnh, cứng mềm, nặng nhẹ, di chuyển, tất cả cái đó đang thay đổi, đang sinh diệt, cái mới sinh ra, cái cũ diệt đi. À, và cái đó chính là cái mà chúng ta phải để ý đến, thì chúng ta từ đó mới thực chứng được rằng là không phải ta đang đi, không phải tôi đang đi, không phải cái chân của tôi đang bước, mà là chỉ là những cái bước chân thuần túy và cái sự thấy biết của cái tâm hay biết cái đó, và các vị thực chứng được cái đó. nhé. Thì các vị mới buông bỏ được. Vậy là cứ hô khẩu hiệu các vị đừng có buông bỏ. Hả? Các vị có buông bỏ được không? Không thể buông bỏ được bằng hô khẩu hiệu. Nhưng các vị phải biết về mặt lý thuyết. Cái đó về mặt biết về mặt lý thuyết đó chính là cái văn tuệ, chính là cái tư tuệ. Nhưng mà cái mà trực tiếp thấy được sự sinh diệt thay đổi của từng cái, trong từng bước chân đi, trong từng cái phòng xẹp đó, cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm ấy, tức là sắc pháp ấy, thuộc về sắc pháp ấy. Hôm qua ngày thượng tọa có nhắc chúng ta về cái vô thường đó, à, đúng không? Vô thường đó, à, một cái gì đó, cái bài kinh gì đó, hôm qua là bài kinh chăn bò gì đó, à, đó, nhắc cho các vị cái đó cũng là về một nguyên tắc là như vậy. Nhưng hôm qua là bằng lý thuyết là như vậy, nhưng chúng ta ở đây là đang thực hành để làm cái việc đó, nó khác biệt ở chỗ đó. Cái kia là học, các vị biết là phải biết rằng là sắc thọ tưởng hành thức là vô thường của vô ngã. Nhưng mà trong thực hành chúng ta thực chứng cái điều chúng ta đang thực chứng trong từng sát na, cái đó là mới là quan trọng. Cái đó nó giúp chúng ta giải thoát. Cho nên khi nói từng phút, từng giây, thậm chí từng sát na mà các vị chánh niệm tỉnh giác, quan sát được các hiện tượng sinh và diệt, là các vị đang bước từng bước thật sự trên con đường đi tới đích cuối cùng là Niết Bàn. Còn nếu tất cả những cái còn lại chỉ mới là giai đoạn chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu và học giảng liên lý thuyết, đọc bản đồ hoặc là xem đơn thuốc. Nhưng cái công việc của các vị đang làm ở đây này, cho nên một giờ các vị ngồi đây, một phút các vị ngồi đây, một giây các vị ngồi đây, một sát na các vị ngồi đây mà chánh niệm tỉnh giác là các vị đã bước đi từng bước, và cái đó hơn ti tỷ lần những công việc khác. Cho nên sẽ nói trong tất cả các thiện nghiệp minh sát là tối thượng. Thiện nghiệp minh sát là tối thượng, tại vì nó vị dẫn các vị đến đích gần hơn, cứ từng bước gần hơn. Tất cả những việc khác chỉ là công việc hỗ trợ cho các vị, đưa các vị đến đúng cái con đường này và để các vị bước đi thôi. Cho nên những cái vị nào ở đây đấy, xin nói ấy, các vị đã từng làm những công việc bố thí, cúng dường, công quả rất lớn, và tất cả những cái việc đó tạo ra phước đức rất lớn. Cái về sau các vị có thể được đời sống giàu sang phú quý cho cái quả báo đó. Nhưng cái đó chỉ là cái bước ban đầu. Cao hơn nữa là các vị phải gì? Trì giới. Các vị hiểu không? Trì giới thì các cái quả nó mới có thể cơ hội trổ ra được. Nếu các vị làm phước đức công quả, cúng dường bố thí, phước đức rất lớn, nhưng mà các vị phạm giới, ví dụ sát sanh, ví dụ trộm cắp mà phạm phải tội nặng, mà các vị phải xuống địa ngục, thì tại đấy có cơ hội gì những quả báu của cúng dường kia nó trổ được không? Không, đúng không? À, không thể trổ được trong cái lúc đó. Cho nên các vị như vậy nó thì chúng ta phải biết là bố thí cúng dường cho quả báu rất lớn, nhưng cao hơn nữa là trì giới. Nhưng mà tốt nhất tột bậc là hành thiền. Và sư cũng giải thích cho các vị ở đây cái chữ hành thiền mà người ta dùng để dùng dịch cái từ Bhavana, cái Pali, thực ra nó không thật chính xác, nó không truyền tải được ý nghĩa. Vậy người ta thông dụng, chúng ta nghĩ từ xưa đến nay cái việc hành thiền, cái từ thiền ấy, được sử dụng một cách rộng rãi từ xưa đến nay là do mình ảnh hưởng của cái bên các cái kinh điển sách của bên Đại Thừa, bên Trung Hoa nó sang. Cái chữ thiền ấy chỉ cho cái việc là ngồi gì? Ngồi nhắm mắt lim dim tư lự để cho tâm nó tĩnh lặng, là cái thiền samatha. Và chúng ta bị cái từ đó nó ám ảnh. Cho nên khi dùng cái từ hành thiền, các vị nghĩ đến cái chuyện làm sao? Ngồi nhắm mắt lim dim. Và cái từ đó thì chưa trọn vẹn diễn tả được cái từ mà Bhavana dùng trong tiếng Pali ở đây, tức là vun bồi tu tập tâm và tuệ. Vun bồi tu tập tâm và tuệ. À, cái chữ Bhavana ấy, đầu tiên là bố thí là Dana, trì giới là Sila, và tu tập tâm và tuệ là Bhavana. À, và người ta nhiều người thì hay dịch là bố thí chỉ dưới hành thiền, nhưng mà sư giải thích kỹ cho các vị thêm là cái từ đó nó chưa chuẩn, và chúng ta sẽ phải hiểu cái chữ, nếu mà dùng cái hành thiền thì vẫn phải hiểu đấy là quá trình gì, tu tập tâm và tuệ. Tâm tức là tu tập về định, tức là samadhi á, và tuệ tức là tu tập anya, tức là trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây chúng ta lại nhắc lại một lần nữa, để nó sau cái khóa thiền này các vị sẽ không bao giờ nhầm lẫn cái từ trí tuệ này nữa. Trí tuệ trong Phật giáo ngày này là trí tuệ gì? Là trí tuệ gì? Thấy được bản chất thật sự của tất cả các hiện tượng, đó là cái trí tuệ mà trong mà cái đây, mà nó là phải trí tuệ trực tiếp do tu tập, chứ không phải do nghe, không phải do giảng, mà không phải do suy diễn, không phải do tưởng tượng, mà trực tiếp kinh nghiệm từng giây từng phút một cái bản chất của tất cả các pháp. Bản chất của các pháp là gì? Sinh diệt, cái gì sinh ra là diệt đi ngay lập tức, không có chờ đợi, và không ai đứng đằng sau để ngăn cản quá trình sinh diệt đó, cho nên nó gọi là vô ngã. Và là chính vì cái sự sinh diệt hoàn diệt đấy cho nên nó gọi là khổ. Trong thực tế chúng ta thì cái khổ trong Phật giáo được hiểu cách kỹ lưỡng dưới cái từ dukkha đó, chân lý về khổ đó. Và các vị nên hiểu rằng là người đời chúng ta thì cũng hiểu về khổ, cũng biết về khổ, nhưng chỉ biết 1/3 thôi. Các vị có hiểu không? Biết 1/3, tại sao lại nói là chỉ biết 1/3 về khổ thôi? Cái khổ đó mọi người hay nói là đời là về khổ, đúng không? Đấy là câu trong dân gian người ta nói vậy. Nó xuất phát từ cái thực tế là ai cũng khổ, ai cũng khổ, bất kể chúng sinh nào đều khổ. Nhưng người ta chỉ biết được 1/3 trong thứ đó, có nghĩa là người ta chỉ có biết được là khổ khổ, tức là cảm thọ khổ mà thôi. Cảm thọ khổ mà thôi, tức là khổ khổ, chỉ biết về cái đó thôi. Khi có cái đó thì người ta mới gọi là khổ. Còn hai cái còn lại người ta không biết, cho nên sư mới nói tại sao người ta chỉ biết 1/3 về khổ. Là hoại khổ và hành khổ, tức là có ba cái mà Đức Phật gọi là khổ đó. Khổ khổ là cái cảm thọ khổ, ai cũng cảm thọ. Nhưng cái hoại diệt khổ, tức nó sinh ra và nó diệt đi đó, đem đến khổ đau. Tất cả những cái gì mà chúng ta vừa mới thích một cái thì nó đã biến mất rồi, vừa ấy làm cho chúng ta khả lạc khả ý cả ấy, nó đã biến mất rồi. Khi biến mất rồi thì các vị làm sao? Xót xa thèm khát muốn tìm kiếm nó đã một lần khổ, đúng không? Rồi các vị cố đạt cho bằng được cái đó nữa, mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, thậm chí cả máu mồ hôi các thứ để đạt được những thứ đó. Rồi thì đấy là cái khổ. Rồi thì các vị phải làm sao? Phải bảo vệ nó, giữ gìn nó, đúng không? Tìm mọi cách. Như vậy là cái đấy là cái hoại diệt đấy, đem đến cái khổ đau, đúng vậy không? Đấy là cái khổ thứ hai, là hoại khổ. Còn cái thứ ba còn khó hơn nữa là cái sự thay đổi, thay đổi liên tục mà chúng ta không có để ý, không có biết được, không có ghi nhận được. Cái đấy gọi là hành khổ, tức là nó chuyển biến, nó là hữu vi, nó là đương tượng ở nhau, có cái nọ có cái kia, không có cái nọ cái kia, nó thay đổi cách liên tục, các yếu tố nó thay đổi cách liên tục như vậy. Và chúng ta thì có cảm giác là cứ mong muốn làm sao thường hành vĩnh cửu, thấy cái gì tốt thì cứ mong nó tốt mãi, đúng không? Nhưng mà làm sao chúng ta có được cái điều đó? Quan hệ gia đình chúng ta không chấp nhận cái định lý vô thường này, khổ này. Cái định lý gọi là vô thường này thì là khổ này, thì cho nên chúng ta mới có thất vọng. Chúng ta cứ nghĩ là mọi cái nó cứ vẫn phải như vậy, đúng không? Thì đó là cái nói về cái chân lý về khổ. Cái khổ đầu tiên là cái trí tuệ mà chúng ta nói đây, là thấy được bản chất sinh diệt, tức là thấy được khổ. Và sư nói rằng là trong ngoài đời ấy, ngoài đạo cũng như tất cả những lĩnh vực khác ấy, chỉ thấy được cái khổ duy nhất là khổ khổ là do cảm thọ, còn hành khổ và hoại khổ là không có thấy được. Mình chú ý đó. Và chúng ta ở đây ấy, chúng ta đang chú ý đến cái khổ đó, đó. Ngoài cái cảm thọ rất rõ ràng, khi ngồi khi đau khi nhức khi đúng không, thì các vị bắt đầu quan sát những cái sự thay đổi cái sự hoại diệt của nó. Và các vị sẽ thấy được cái điều đó. Thì đồng thời cái khổ đấy thì cũng không ngoài là cái vô thường. Vô thường thì trong đời sống con người thì người ta dễ thấy nhất, đúng không? Cái thứ hai là khổ thì chỉ thấy 1/3, khó hơn rồi. Còn cái vô thường thì đa phần mọi người thấy, đúng không? Nhưng đa phần mọi người thấy cái vô thường theo cách suy đảo, suy tưởng. Cái tưởng chi và thức chi là chính. Còn cái tuệ chi, cái vô thường trong từng sát na thì mọi người không thấy được. Người ta có thể nhìn thấy bông hoa, thì người ta nghĩ rằng là sau này nó sẽ hào hóa, héo tàn, thì đấy là vô thường. Nhưng chúng ta chưa trực nhận được cái vô thường trong từng sát na. Cho nên cái thứ nhất là mọi người trong đời sống mọi người dễ thấy cái gì? Vô thường. Cái khó thứ hai một chút là khổ. Tại vì sao? Chúng ta chỉ chấp nhận cái khổ gì? Khổ khổ thôi. Còn khi các khác sang, ví dụ như ăn mà thấy ngon mà bảo đấy là khổ thì các vị không chịu. Gió quạt mát mà các vị bảo đây là khổ, các vị chưa chịu. Gió tắt mát bây giờ mất điện xem, khó chịu ngay. Tại vì nó sao? Nó hoại diệt đi rồi. Trên các vị nói những cái đó các vị chưa chấp nhận, chỉ khi nào các vị quan sát chăm chú, quan sát đi, quan sát lại chăm chú và tự chứng nó thì các vị mới thấy được. Còn cái thứ ba là cái vô ngã thì các vị hoàn toàn không có chấp nhận. Ngoại đạo hoàn toàn không có chấp nhận cái chuyện này. Thì lúc nào người ta cũng thấy rằng là tôi nhìn, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi ăn, tôi thực hành thiền, tôi chánh niệm, tôi tỉnh giác, tôi cố gắng, tôi tinh tấn, tôi lười biếng, tôi hết. Tôi bệnh tật, tôi đau, tất cả đều là tôi. Có phải vậy không? Và ở đây các vị đang có cơ hội thực chứng rằng nhìn sâu vào nó, nhìn kỹ vào nó, từ những nỗi khổ đau, những cái tất cả những hiện tượng đó, chúng ta dần dần thấy được rằng là mọi cái thực chất chỉ là cái ảo tưởng mà chúng ta nhận vô mà thôi. Sư lấy một cái ví dụ như cái việc các vị sẽ đến giờ ăn, các vị ăn, trong giờ ăn ngày hôm nay các vị cố gắng quan sát theo dõi cho sư cái việc nhai của các vị. Cái lưỡi nó làm việc theo kiểu gì? Các vị có điều khiển cái lưỡi không? Các vị có điều khiển cái hàm răng không? Các vị có điều khiển các cái cổ họng không? Mà tại sao nó lại nhai, nó lại nuốt, nó ăn được? Các vị quan sát kỹ xem. Hay là các vị nhận bừa là tôi nhai, tôi nuốt, tôi ăn đấy. Khi ăn thì các vị đang mải nghĩ chuyện đâu. Mà miệng thì vẫn cứ nhai, lưỡi thì vẫn cứ đẩy thức ăn sang bên này, đẩy thức ăn sang bên này. Những cái chưa được nhai thì nó đẩy vào cái hàm răng, nhai nhuyễn. Các vị quan sát kỹ nó xem. Mà các vị cứ tưởng là các vị đang ăn, đang nhai. Rồi thì các cái ngon ở đâu? Các vị quan sát thử lại cho xem cái ngon là cái gì. Ví dụ các vị nghĩ là cái miếng này là ngon này, thế các vị nhai kỹ cho sư và xem cái ngon thật sự nó ở đâu, là cái gì. Nếu cái ngon có thật thì nó phải làm sao? Nó phải ngon mãi chứ, và lúc nào cũng ngon chứ, mà nó phải ngon với tất cả mọi người chứ. Đúng vậy không? Nếu mà là cái ngon có thật, thật sự, sự thật thì nó phải đúng với tất cả mọi người, đúng không? Thế cái ngon ấy có thật đúng với tất cả mọi người không? Hay là chỉ có mình thích chứ? Một số người sẽ không thích, một số người thích ăn thịt gà, một số người thích ăn cá, một số người thích ăn tôm, một người thích đậu. Tất cả mọi người đâu có thích. Như vậy thì cái nghiêm cái sự thật đấy nó không có đúng rồi, nó chỉ đúng với làm sao. Một số người thì làm sao gọi là sự thật được. Nó chỉ là cái cảm giác của chính bản thân người đó thôi chứ. Có phải vậy không? Cái thói quen của người đó thôi chứ có phải vậy không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ thấy rằng cái miếng ăn đấy nó sẽ không có cái ngon thật sự. Mà thật sự một cái miếng nó, nếu có vị nhai, có vị nuốt, có vị thấy cái vị đó mà thấy ngon đó, thì miếng một là ngon, miếng hai cũng phải ngon, nếu ngon sự thật miếng ba cũng phải ngon. Thế bây giờ cho các vị ăn ngày nào ăn một món nữa, hả? Các vị sẽ thấy ngon không? Hả? Thế thì cái ngon nó có là phải là sự thật không, này các vị làm sao các vị cứ phải bám vào cái miếng ăn đó. Bây giờ ấy, ngay cả bây giờ các vị sẽ cố gắng cái đó nhé, đừng có lựa chọn gì hết, nhai hay nuốt và cái cảm nhận cái ngon nó nằm ở đâu, hay nó chỉ là cái một cái chút cảm giác ở cổ họng thôi. Các vị để ý xem cái lưỡi nó phân biệt được những cái gì và cái cổ họng nó phân biệt. cái gì cho sư. Hả? Các vị sẽ phát hiện ra nhiều thứ lắm nhé. Và các vị sẽ thấy được những cái điều kỳ diệu trong cái sự quan sát của mình. Như vậy thì hôm nay chúng ta ở đây chúng ta nhắc đến cái việc đi kinh hành thì cái việc chính là chú tâm vào cảm giác, và cảm giác thì không có hình ảnh, và đừng có giữ chân, đừng có giữ cái hình ảnh của chân trong khi theo dõi cảm giác. Và nhiều người đã khám phá sự kỳ diệu kỳ lạ và lý thú khi nhìn thấy những yếu tố thuần tịnh về vật chất như nặng nhẹ, nóng lạnh mà không có ý nghĩa, có ý niệm nào về hình dáng, tư thế hay tướng trạng của thân. Và thông thường chúng ta chia động tác của bước đi làm dở bước hoặc là trái phải, và để hỗ trợ cho việc chánh niệm một cách chính xác, chúng ta phải chia chuyển động ra làm 3 thời kỳ, rồi thì niệm thầm sự khởi đầu của mỗi chuyển động nhỏ này, theo dõi các cảm giác, các diễn biến bên trong. Một điều nhỏ quan trọng là các bạn nên bắt đầu ghi nhận khi mà nó chạm xuống đất thì lúc đó nó như thế nào. Cái đấy thì đó là một số cái nhắc nhở của quý vị cái việc tiến hành. Sau đó cái giờ sau thì sư sẽ tiếp tục hướng dẫn các quý vị quan sát tiếp. Thì bây giờ là cái giờ sắp sửa chuyển sang cái giờ đi thọ thực buổi trưa, thì các vị vẫn tiếp tục giữ chánh niệm cho sư bằng cách ghi nhận liên tục, niệm thầm liên tục, từ động tác bắt đầu đảnh lễ, đứng lên, chuyển động từng bước chân cho đến khi sắp hàng, trong khi đứng chờ, trong khi chắp tay, trong khi lắng nghe tất cả những đấy, và trong khi lấy thức ăn, trong khi đưa thức ăn vào miệng, trong khi nhai, trong khi nuốt, trong khi uống nước, tất cả những động tác ấy các vị cần phải. Và ban tổ chức cũng sẽ đọc những lời hướng dẫn của ngài Maharshi cho các vị để giúp cho cái trí nhớ của các vị luôn luôn có cái sự ghi nhớ, tức là niệm là nhớ, mà nếu mà chánh niệm thì có nghĩa là gì, nhớ về cái gì, chánh niệm là nhớ về cái gì hả? Các vị đừng có tưởng tượng nha, các vị phải bám vào lời kinh điển nhé. Đức Phật dạy trong cái quyển này sư có, sau này các vị sẽ được nhận làm quà đó, cái quyển mà sư biên soạn đây là Hiếu Tác Hiếu Pháp Tu Tập Tệ Giải Thoát, trong đó cái phần kinh tứ niệm xứ có ghi lại cái phần quán pháp, trong đó có nói về quán pháp, thì có quán tứ thánh đế, trong tứ thánh đế thì có bát thánh đạo, trong bát thánh đạo thì có 8 cái chi phần đó, thì trong đó có một chi phần gọi là chánh niệm. Và trong đó Đức Phật nói chánh niệm là nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, quán sát thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên kiến pháp, để vượt qua mọi sầu ưu trên đời. Cho nên các vị nghĩ chánh niệm có nghĩa là nghĩ, nói cách đơn giản nhanh là chúng ta nhớ đến ngay là chánh niệm là tứ niệm xứ nhé. Đừng đi theo bất kỳ một cái từ điển nào khác ngoài kinh điển nhé. Hai cái đó sự khác nhau, một là theo từ điển, hai là theo kinh điển. Và chúng ta đang học Phật là phải học theo kinh điển, theo lời của Phật dạy nhé. Và các vị phải nhớ những cái đấy, còn những cái hiểu khác thì các vị có thể tham khảo thêm, nhưng mà các vị phải nhớ cái lời Phật dạy. Chánh niệm có nghĩa là nhiệt tâm, nhắc lại, chánh niệm có nghĩa là nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, quán sát thân trên thân, quán sát thọ trên thọ, quán sát tâm trên tâm, quán trên pháp trên pháp, vượt qua mọi sầu ưu ở trên đời. Này, có bị nhớ cho sự được niệm, tức là nhớ cái gì mà dẫn đến giải thoát gọi là chánh nhé. Trong Phật giáo cái chánh là dẫn đến giải thoát, chứ còn ở ngoài thì có nhiều thứ chính lắm, nhiều thứ tránh, nhiều thứ chân tránh, chúng ta không có tranh luận về cái đó. Thì bây giờ chúng ta kết thúc ở đây, và đề nghị các vị là tiếp tục giữ cái chánh niệm đó trong cái tưởng niệm, và niệm thường xuyên, niệm liên tục cho sự, niệm liên tục cho sự, nhắc thầm luôn những cái gì mình đang làm. Cái tâm của chúng ta nó không có nó chưa được quen đâu, nên sư sẽ giúp nhắc cho các vị rất nhiều lần như vậy, thường xuyên nhắc như vậy. Và các vị mỗi lần nghe lời sư nhắc ấy, các vị phải làm ngay, làm đúng luôn, chứ đừng có chậm chậm nhé. Sư bảo nhắc niệm thì có vị niệm ngay, đang làm gì niệm ngay, đang nhìn thì niệm là nhìn, đang nghe đâu được chuẩn bị đứng dậy, tất cả các cái niệm ngay làm đi. Các vị hãy làm và niệm ngay đi và quan sát ngay cho sư.